Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, một bao ba bột đậu, Tần Trung suýt nữa kéo đứt chân, Sơ Nhất khoa tay múa chân, đem chính mình như thế nào bắt được Tần Trung quá trình nói một lần. Đám người nghe xong, đều trầm mặc hồi lâu, liền, đơn giản như vậy, tội ác tày trời, đông đoá Tây Tàng nửa năm lâu Tần Trung. Để mắt tới sắp hồi kinh Thẩm Sơ Nhất, trên đường đi che che lấp lấp cùng mấy ngày, rốt cục tại một chỗ tìm nước thời điểm, bị Thẩm Sơ Nhất ba bột đậu quật ngã. Hắn lén lén lút lút, dù quần áo tả tơi râu tóc đều dính tại cùng nhau. Nhìn qua cùng cái ăn mày không có kém bao nhiêu, mặc dù hình cao lớn, bắc hoàn cảnh rộng người hiếm, phía sau xe theo như thế một vị, thật sự là chói mắt vô cùng. Nơi nào còn có thể giấu giếm được lanh lợi Thẩm Sơ Nhất. Cùng lão gian, xử sự lão đạo tâm tư tinh mịn lão quản gia ấm toàn đâu. Tần Trung một đuổi theo, bọn hắn liền có chỗ phát giác, ấm toàn từng cùng Định Khang Hầu cùng nhau tại biên thành đãi quá vài chục năm. Nhãn lực không tệ, Tần Trung nhìn xem cao gầy nhưng hạ bàn cái gì ổn. Rất như là binh nghiệp xuất thân người. Liền trước lên lòng nghi ngờ, một già một trẻ sau khi thương nghị, lúc ấy dù không biết người này liền là Tần Trung, nhưng cũng quyết định đi đầu đem người cầm xuống lại nói. Một bao ba bột đậu, Tần Trung suýt nữa kéo đứt chân, nơi nào còn có thể có ngày xưa bên trong lấy một địch trăm đại tướng quân dạng đâu. Mấy tên hộ vệ như lang như hổ nhào tới, thậm chí liền khí lực đều không có phí cái gì. Liền đem người bắt được, một chương ẩm ướt khăn đem mặt lau sạch sẽ, liền có người nhận ra một cái bánh thịt nện vào trên đầu. Triều đình treo thưởng phản tướng Tần Trung, cứ như vậy bị trói gô buộc rồi. Sơ Nhất là cái ổn thỏa hài tử, sợ Tần Trung chạy gọi hoàng đế thất vọng, không biết từ nơi nào lật ra nhuyễn cân tán, mỗi ngày ba trận chiếu vào ăn cơm uy Tần Trung ăn. Phái ra một người trở về cho Định Khang Hầu Thẩm Diễm đưa tin. Thẩm Sơ Nhất mang theo trói thành bánh chưng tay chân như nhũn ra toàn thân thối hoắc Tần Trung về. Tới kinh thành, cũng đều nói chúng ta ngốc có phúc đâu. A Tú tự lẩm bẩm Ni Sơ Nhất mặc dù tinh thần đầu nhi không sai. Nhưng đến cùng niên kỳ còn nhỏ, dọc theo con đường này trở về, bao nhiêu cũng có chút mỏi mệt, cố lão thái thái đau lòng tôn nhi. Mang mang gọi người bày cơm, toàn ra người bao quanh ngồi vây quanh xuống tới. Lão thái thái nhìn quanh chỉ một chút tôn nhóm, thở dài, cũng chỉ thiếu kém A Diễm Mân Ni, bất quá nghĩ đến Hoắc Quân trước đó nói. Muốn cùng Lâm Trầm cùng A Châu đồng hành đi Bắc Cảnh. Lão thái thái tinh thần liền lại chấn phấn chỉ một chút. Sau bữa ăn, tất cả mọi người đều thông cảm Sơ Nhất vừa mới trở về. Thúc giục hắn đi trước nghỉ ngơi, ôn thị đứng dậy, đối cố lão thái thái cười nói, ta dẫn hắn trở về đi thành, các ngươi đều trở về, hai tử vừa trở về, không cho ngươi lại nói hắn, cố lão thái thái vui tươi hớn hở gật đầu. Nàng dâu biết nhất thời tất cả giải tán, Tĩnh Quốc công vợ chồng hai cái phía trước, Sơ Nhất liền cùng A Tú song song đi tới, cùi trỏ đụng đụng A Tú. Sơ Nhất thấp giọng nói, tỷ, ta trả lại cho ngươi mang theo đồ tốt đâu, à. Ngươi cái tiểu mao hài nhi, có thể mang cái gì? Có lẽ là Bắc Cảnh hoàn cảnh phá lệ thích hợp Sơ Nhất. Hơn nửa năm không gặp, Sơ Nhất người mặc dù đen gầy chút, thế nhưng là dáng vóc cất cao không ít. A Tú nguyên bản so với hắn muốn cao chút, lúc này sóng vai đi tới. Vậy mà phát hiện. Sơ Nhất đã có ẩn ẩn muốn vượt qua nàng. Sơ Nhất thần thần bí bí cười một tiếng. Chờ ngày mai ngươi sẽ biết, lại vẫn hiểu được thừa nước đục thả câu rồi. A Tú đưa tay ngay tại trên cánh tay hắn nhéo một cái. Cách giày đặc y phục, cũng có thể cảm giác được này gấu hài tử thịt là cứng rắn. Không khỏi lần nữa gọi nàng cảm khái năm tháng không tha người. Trong nháy mắt, lúc sinh ra đời đợi vẫn là đỏ tựa như con khỉ Sơ Nhất. Liền đã trưởng thành tiểu thiếu niên, nhịn không được nghiêng đầu nhìn xem Sơ Nhất. A Tú cảm thấy dù cố lão thái thái luôn nói Sơ Nhất nửa điểm không có theo nàng đưa qua thế lão tổ. phụ tướng mạo thật được, có thể khí khái hào hùng bừng bừng, chừng 2 năm nữa, cũng sẽ là cái rất hấp dẫn người thiếu niên lang nha. Sở Nhất cũng thật sự là mệt mỏi, Tĩnh Quốc Công cùng Ôn Thị hai cái tự mình đem hắn đưa về phòng. Thư thư phục phục tắm nước nóng, Sở Nhất mới bò lên giường ngủ thật say, giấc ngủ này, lại mở mắt thời điểm, đều đến ngày thứ 2 buổi trưa, người xấu hổ hay không? Ngủ thẳng tới lúc này, A Tú tự mình bưng một con khay đi đến. Trên khay là một chén lớn tơ bạc đồ hộp, Sở Nhất hú lên quái dị, nam nữ hữu biệt A tỷ, hắn còn mặc ngủ áo đâu? A Tú đem khay để lên bàn, cười nhạo, khó được Thẩm nhị thiếu còn biết nam nữ hữu biệt à nha. Từ nhỏ lần nào không phải ngươi muốn vào phòng của ta liền đi vào à nha. Sớm có nha hoàn cho Sơ Nhất đưa lên mới tinh y phục. Sơ Nhất nhận lấy chính mình mặc vào, lại mở ra tay nhường nha hoàn cho buộc lại đai lưng. Chính mình chạy tới rửa mặt một lần, liền tóc đều không có chải, liền nhào tới bên cạnh bàn, liền bát hút trượt một ngụm mì nước, thật tươi, có thể không tươi à. A Tú nâng má nhìn Sơ Nhất lang thôn hổ yết, trong phòng bếp Trương Tẩu Tử sở trường việc, trong mì canh gà nấu mấy cái canh giờ, liền thịt đều hóa tại trong canh, dầu đều tinh tế bề nhiều lần đâu, nếu không màu sắc nước trà có thể như thế trong trèo. Trong canh nửa chút giọt nước sôi đều không mang theo, mì sợi phẩm chất đều đều, còn tung bay mấy cây xanh biếc món rau, mới vào xuân, này có thể rất là khó được. Sơ Nhất vừa ăn, bên cùng A Tú nói, bắc cảnh cứ như vậy không tốt, ăn thịt ngược lại là thuận tiện, liền là không có gì đồ ăn ăn, nghe nói những năm qua mùa đông. Còn có chút rau khô đậu mầm từ loại hình có thể ăn vào. Năm ngoái một trận chiến sự, dân chúng nơi nào còn có phơi khô món ăn công phu. Ròng rã một mùa đông đâu, ta thèm đồ ăn thèm quả, đều muốn thèm khóc trong nháy mắt. Một tô mì đều rơi xuống bụng, Sơ Nhất cầm chén bưng lên đến, liền canh uống hết đi sạch sẽ. A Tú gọi nha hoàn, đi phòng bếp lại bưng một bát tới, nha hoàn hé miệng cười đi ra. Liên tiếp 3 bát mì ăn xong, Sơ Nhất mới vỗ vỗ bụng, hướng trên ghế một đám, đi ra ngoài sủi cảo vào cửa mặt. Tỷ, ngươi đối ta thật tốt, A Tú đưa tay, ngươi nói cho ta đồ vật đâu. Lần này trở về. Sơ Nhất mang về không ít đồ vật, có Định Khang Hầu cùng Thẩm Diễm cho A Châu thành thân thêm trang. Cũng có cho những người khác lễ vật, còn có chính Sơ Nhất mang mấy thứ. A Tú thật đúng là nghĩ không ra, Sơ Nhất miệng thảo luận cho mình đồ tốt là cái gì. Đảm bảo ngươi thích, đứng dậy vuốt vuốt bụng, Sơ Nhất đi tới bên giường, để cái bao phục tới, mở ra bao phục xem xét, bên trong là 2 con hộp. Một con trường chút, bên trong chứa chỉ thước đem dáng dấp loan đao, chuôi đao phía trên khảm xanh tùng thạch thanh kim thạch chờ. Nhìn xem rất là hoa lệ, này không trọng yếu là, rút đao ra khỏi vỏ, sáng như tuyết lưỡi đao tại ngày xuân dưới ánh mặt trời. Phát ra hơi xanh quang mang, A Tú bị đao quang kia lóe lên, con mắt đều bỏ ra một chút, nha, đây là Bắc Nhung loan đao. A Tú từ trước đến nay thích những vật này, Định Khang Hầu cùng Thẩm Diễm đều đưa quá nàng không ít. Bất quá Bắc Nhung loan đao, nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy, xem đao vỏ bên trên quấn lấy ô tơ vàng, trên chuôi đao các loại bảo thạch, hẳn là Bắc Nhung tướng lĩnh, thậm chí là vương tộc sử dụng, cái này thật sự là đồ tốt cầm loan đao thưởng thức trong chốc lát. Lại hỏi, nơi đó bên là cái gì? Người nhìn na, Sơ Nhất mở hộp ra, đắc ý cực kỳ, tràn đầy một hộp rèn luyện tốt lắm các loại bảo thạch. Rạng rỡ phát quang, A Tú cực kỳ kinh ngạc, mở to 2 mắt, đây là từ đâu tới? Như thế một hộp, giá trị cũng không thấp, liền là cầm tới kinh thành kim lâu bên trong đi, cũng có thể đáng giá mấy ngàn kim môn sơ Sơ Nhất một cọng lông hài nhi. Từ nơi nào lấy được? Kim Dương Thành bên kia có đầu thương đạo, Tây Lương người vãng lai chúng ta Đại Phượng Triều. Kim Dương Thành liền là khu vực cần phải đi qua, cách Nhạn Hồi Quan không tính xa. Trước đó đánh trận, có thật nhiều Tây Lương thương nhân liền bị vây ở Kim Dương Thành. Vào không được cũng trở về không đi. Trận chiến đánh xong, lại là mùa đông, thương đội cũng khó đi. Vừa lúc Tư Thúc có việc hướng Kim Dương Thành đi, ta liền theo, vừa lúc ở Kim Dương trong thành nhìn thấy những thương nhân kia. Liền đổi này hộp đồ vật tới, nói lên chuyện này. Sơ nhất trên mặt đắc ý cực kỳ, Tây Lương thương nhân bị trận chiến này đem lá gan đều dọa phá. Sợ ta liền bọn hắn cùng một chỗ chặt, hận không thể nhất thời liền hàng cũng không cần liền tranh thủ thời gian chạy về Tây Lương đi đâu. Ngươi nhìn này một hộp đồ vật, so chúng ta trong kinh thành mua, giá cả thấp há lại chỉ có từng đó một nửa a, đúng là dạng này. Tây Lương nổi danh nhất sản xuất, liền là bảo thạch cùng hương liệu, đây đều là cho ta. Nương đâu, Sơ Nhất đem hộp đắp lên, nhét vào A Tú trong tay, tổ mẫu cùng nương nơi đó, ta đều dự bị hồ ly ra a, còn có nhị thẩm tam thẩm mấy người tỷ tỷ đều có. Cái này a, nắm tóc, Sơ Nhất lầu bầu, ta không phải nghĩ đến, tam tỷ tỷ liền muốn xuất giá, nghĩ đến ngươi cũng lưu không được mấy năm, cái này ngoài định mức cho ngươi làm đồ cưới, các nàng đều không có, dùng bả vai đụng đụng A Tú. Ai bảo ngươi là chị ruột ta đâu, A Tú hít mũi một cái. Nói không cảm động, kia là giả, từ nhỏ cãi nhau ầm ĩ. Nàng cùng Sơ Nhất ở giữa tình cảm xác thực không phải cái khác mấy người tỷ tỷ có thể so. Có thể nói 10 phần cảm động, A Tú lại muốn đánh người. Níu lấy Sơ Nhất lỗ tai gọi, ngươi lặp lại lần nữa. Cái gì gọi là nàng cũng lưu không được mấy năm á. Nàng nhìn qua cứ như vậy hận gả a. Sơ Nhất lúc này cũng không sợ nàng, cười hi hi câu đạo, tỷ tỷ, ta nghĩ đến đi, hai ngày này. Hoàng thượng còn phải tuyên ta tiến cung đi, ta không có cái mới y phục, ngươi giúp ta làm một kiện thôi. A Tú sợ ngây người, ngươi tiến cung nghĩ xuyên ta làm y phục, là ai lúc trước ghét bỏ nàng làm y phục một con tay áo dài một chỉ tay áo ngắn. Làm liền làm đi, đến lúc đó xuyên không xuyên tùy ngươi. Bất quá, hoàng thượng làm gì còn tuyên ngươi tiến cung đi, A Tú nghĩ mãi mà không rõ. Hôm qua liền để ta giảng làm sao bắt ở Tần Trung. Ta nhìn lão nhân ra ông ta ý tứ, là chưa từng nghe qua nghiện, tám thành còn phải để cho ta đi, nên nói sách nghe đi, Sơ Nhất khoát tay, có lẽ còn phải hỏi một chút ta Phượng Sâm ca bọn hắn thế nào, tại Định Khang trong hầu phủ một. Đồng học võ kỹ tiểu đồng bọn bên trong, Phượng Lâm Phượng Sâm đều là cùng Sơ Nhất rất hiểu biết. Năm ngoái, này hai cùng mặt khác mấy vị hoàng tôn đều bị ném đi Bắc Cảnh. Sơ Nhất suy nghĩ, hoàng tôn đâu, hoàng đế bệ hạ làm gì, cũng sẽ lo lắng một chút a. Hôm qua cái hắn tiến cung đi lúc sau đã rất muộn. Hoàng đế vui mừng căn bản không có nghĩ đến hoàng tôn nhóm ân nhi có lẽ lần sau. Liền sẽ đã hỏi tới, tỷ đệ hai cái lời còn chưa nói hết đâu, vẫn thật là có nội thị đến truyền khẩu dụ. Tuyên thẩm Sơ Nhất tiến cung đi diện thánh, Sơ Nhất, ngoặc kép, đã nói y phục, còn chưa kịp đâu, sao tác giả có lời muốn nói, ta đi viết xuống một chương, một hồi gặp, hoặc là mọi người buổi sáng ngày mai nhìn cũng là có. Hết chương.